Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 790, 12 đạo kim đan gông xiềng đều mờ. Bất quá, chính là bởi vì hiểu rõ những này đại đạo lưu ngấn bản chất. Tăng thêm hắn thực lực, đối với đại thần thông nhu cầu, đã cũng không lớn, là lấy, hắn lúc này càng muốn nếm thử. Ngược lại là một loại khác phương pháp, dốc hết sức phá đi, lấy lực chứng đạo, không khác, nhanh vậy, mà lại hắn cũng muốn biết, lấy tự thân linh hồn viên mãn thực lực, tăng thêm thể nội kia nồng hậu dày đặc hồn hồng tơ vàng. Phải chăng coi là thật có thể sinh sinh đem cái này 12 đạo kim đan gông xiềng toàn bộ phá vỡ, hắn biết, cái này rất khó. Dù sao tử cực kim đan phía trên kim đan gông xiềng vững chắc vô cùng, chính là tiên pháp thế giới bên trong công nhận khó mà phá vỡ, càng là về sau thì càng khó. Thiên linh tông bên trong coi như từng có một cái thiên tư tuyệt thế thành tựu tử cực kim đan cường giả, cả đời đều không thể phá vỡ cái này tử cực kim đan gông xiềng, chưa thể tiến giai đến nguyên thần cảnh cấp độ, nhưng hắn vẫn là muốn nếm thử một phen. Mà lại hắn cũng có được dạng này lực lượng, ta ngược lại là muốn nhìn một chút linh hồn viên mãn đồng thời tích xúc hồn hồng tơ vàng ta một hơi có thể phá vỡ mấy đạo kim đan gông xiềng. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, điều chỉnh linh hồn của mình trạng thái, làm cho ở vào ổn định viên mãn chi cảnh, sau đó nhất cổ tác khí, cấp tốc hướng về kim đan bên ngoài phóng đi. Ông trên kim đan kia từng đạo đại đạo lưu ngấn, nháy mắt trống lên, tựa như từng đầu trương kết lưới lớn, đem hắn kim đan toàn bộ bao khỏa, càng đem hắn linh hồn hoàn toàn khóa tại trong đó. A, Bạch Tử Nhạc kêu to. Linh hồn phía trên bắn ra một đạo huyền quang, cái này huyền quang tựa như từng cây lưỡi dao, nhưng đao chạm bầu trời, xé rách thiên địa, toàn bộ tràn vào kia từng đầu kim đan gông xiềng. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức khó có thể chịu được, bỗng nhiên giáng lâm tại Bạch Tử Nhạc trên thân, sâu trong linh hồn, để thân thể của hắn bản năng rung động, linh hồn cũng hơi run run. Dường như tại e ngại cái gì, tựa như tiếp tục kéo dài, sẽ có đại cướp giáng lâm, sẽ để cho mình gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng Bạch Tử Nhạc một khi làm ra quyết định, căn bản sẽ không quay đầu, coi như đau đớn vô cùng, hắn cũng cường tự nhẫn nại lấy. Trên thân xương trắng bốc hơi, linh hồn phía trên huyền quang càng là lóe sáng đến cực hạn, sụp đổ. Rốt cục, theo Bạch Tử Nhạc linh hồn tiếp tục mở ra, đạo thứ nhất kim đan gông xiềng, dường như không chịu nổi cỗ này áp lực, bỗng nhiên băng liệt xé mở, vỡ vụn ra, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tâm thần buông lỏng, một loại trước nay chưa từng có thoải mái chi ý cấp tốc tại hắn trong lòng sinh ra. Đạo thứ nhất kim đan gông xiềng, bị hắn cưỡng ép chống ra. Đồng thời, cái này vỡ nát đại đạo gông xiềng cũng không có theo gió tiêu tán, mà là như nhận được mãnh liệt hấp dẫn, điên cuồng nghĩ đến Bạch Tử Nhạc kim đan, nhớ hắn kim đan bên trong linh hồn dũng mãnh lao tới. Kim đan run run, cấp tốc tiêu hao cỗ này đặc thù lực lượng, không chỉ có tinh luyện lấy hắn đan nguyên chi lực, càng lần nữa tăng phúc lấy linh hồn của hắn cường độ. Chuyển hóa thành vì hồn hồng tơ vàng, khiến cho hắn tích lũy càng thêm cường đại hùng hậu, đánh vỡ gông xiềng, siêu việt cực hạn. Không nghĩ tới chống ra đạo thứ nhất kim đan gông xiềng, liền để linh hồn của ta bên trong hồn hồng tơ vàng liền tăng lên hơn 3 thành. Nếu là 12 đạo kim đan gông xiềng toàn bộ chống ra, phải chăng liền sẽ khiến cho linh hồn của ta hoàn toàn có hồn hồng tơ vàng chiếm cứ, chuyển hóa thành kim sắc. Bạch Tử Nhạc ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng rõ ràng, đây là một chuyện tốt. cái này chống ra kim đan gông xiềng. Đối với hắn thực lực tăng phúc mặc dù không lớn, nhưng hồn hồng tơ vàng gia tăng, nhưng cũng để hắn cảm thấy an tâm. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện, chống ra cái kia đạo kim đan gông xiềng về sau. Hắn tự nhiên mà vậy, liền nắm giữ một môn đại thần thông. Đại thần thông, lắng nghe, Bạch Tử Nhạc rất nhanh minh bạch môn này đại thần thông tác dụng. Phát hiện cái này chính là phụ trợ loại đại thần thông bên trong. Có chút thực dụng một loại dò xét loại thủ đoạn. Một khi thi triển, phạm vi ngàn dặm bên trong động tĩnh, cơ hồ đều có thể bị hắn nghe đến. Liền xem như tại cái này Long Cung bên trong, trận pháp cấm chế vô số, hắn đủ khả năng dò xét nghe được khoảng cách, cũng vượt quá tưởng tượng, chí ít toàn bộ Long Hoàng Cung bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Nếu là có cái gì động tĩnh, đều có thể bị hắn nghe cái rõ ràng. Cái này đại đạo lưu ngấn, chung quy là tác dụng tại ta trên kim đan gông xiềng. Cùng ta vốn là chính là một thể quan hệ, bị ta chống ra về sau, ẩn chứa trong đó huyền diệu, tự nhiên mà vậy liền sẽ tại tâm ta bên trong hiển hiện. Có thể vì ta sử dụng, Bạch Tử Nhạc rất nhanh tỉnh ngộ lại, ngược lại là cảm giác có chút vui mừng ngoài ý muốn. Hắn mặc dù đối với đại đạo lưu ngấn bên trong ẩn chứa đại thần thông, cũng không phải là quá mức coi trọng. Nhưng có thể nắm giữ nơi tay, từ cũng sẽ không bỏ. Tiếp tục, chỉ là xông mở một đạo kim đan gông xiềng, tự nhiên không thể để cho hắn thỏa mãn. Mà lại, hắn rõ ràng mình còn có lưu lấy to lớn dư lực. Trong lòng tràn đầy tự tin, thế là rất nhanh, hắn lần nữa đắm chìm trong đó. Cổ động linh hồn chi lực. Toàn lực đối kim đan bên ngoài kim đan gông xiềng tiến hành xung kích. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Trong chốc lát, liên tiếp ba đạo kim đan gông xiềng. Theo Bạch Tử Nhạc mãnh liệt xung kích. Cấp tốc băng liệt, vỡ nát. Một cỗ hoảng sợ năng lượng ba động. Cũng theo hắn liên tiếp xung kích kim đan gông xiềng. Hướng về pháp tắc tu luyện thất bốn phía đánh tới. Chấn động chung quanh hư không đều tản mát ra từng đạo gợn sóng. Cũng may pháp tắc tu luyện thất, đồng dạng là linh bảo bản thể một bộ phận, vững chắc vô cùng, tự nhiên có thể tiếp nhận mạnh như vậy độ xung kích. Mà theo ba đạo kim đan gông xiềng phá vỡ, Bạch Tử Nhạc cũng nháy mắt hiểu rõ ba đạo đại thần thông huyền diệu. Đồng thời kim đan bên trong viên kia đầy linh hồn bên trong. Kia hồn hồng tơ vàng cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Tự liền hao tổn hơn phân nửa linh hồn năng lượng, đều tùy theo khôi phục hơn phân nửa. Cái này kim đan gông xiềng, quả nhiên không phải tốt như vậy phá vỡ. Bây giờ mới thứ 4 đạo kim đan gông xiềng, vững chắc trình độ lại đã so trước đó mạnh còn hơn gấp 2 lần. Đoán chừng đợi cho cuối cùng mấy cái kia kim đan gông xiềng. Vững chắc trình độ đem càng mạnh, Bạch Tử Nhạc nhíu mày, cũng cảm giác được cái này kim đan gông xiềng, càng là về sau, thì càng vững chắc cứng cỏi, muốn phá vỡ, tất nhiên rất khó, bất quá hắn cũng không phải không có chút nào phấn khích. Chí ít, linh hồn hắn bên trong hồn hồng tơ vàng, còn không có sử dụng, tiếp tục, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ta có thể duy nhất một lần xông mở bao nhiêu đạo kim đan gông xiềng. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu. Tiếp tục cổ động linh hồn chi lực. Đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7. Khi đạo thứ 7 kim đan gông xiềng bị mở lại về sau. Bạch Tử Nhạc rốt cục cảm thấy gian nan. Rõ ràng minh bạch, chỉ bằng tự thân linh hồn chi lực. Đã khó mà tiếp tục mở lại đạo thứ 8 kim đan gông xiềng. Nhất định phải mượn nhờ hồn hồng tơ vàng lực lượng. Quả nhiên, kim đan cảnh đỉnh phong đến nguyên thần cảnh ở giữa đạo này cửa ải. Cũng không phải là tốt như vậy qua. Linh hồn của ta đã ở vào cực hạn viên mãn chi cảnh. Đều khó mà phá vỡ đạo thứ 8 kim đan gông xiềng. Những cái kia linh hồn không có viên mãn. lại đan thành nhất phẩm kim đan, có được 9 đạo kim đan gông xiềng tu sĩ, muốn phá vỡ, tất nhiên càng khó, Bạch Tử Nhạc nói thầm, lúc này mới minh bạch, vì cái gì tiên pháp thế giới bên trong sẽ có nhiều như vậy khốn thủ tại kim đan cảnh đỉnh phong. Cường giả, rất nhiều người cuối cùng một sinh, đều không thể bước vào nguyên thần cảnh cấp độ, trừ nguyên thần lôi kiếp nạn lấy vượt qua bên ngoài, cái này kim đan gông xiềng. Đúng là bày ở cơ hồ tất cả kim đan cảnh tu sĩ một cái to lớn trở ngại. Trừ phi mượn nhờ ngoại lực, nghĩ đến ngoại lực, Bạch Tử Nhạc liền nghĩ đến mình ban đầu ở tinh nguyên thần sơn bên trong. Lấy được tinh nguyên thần thạch, cái này tinh nguyên thần thạch, đối với tu sĩ phá vỡ kim đan gông xiềng, nhưng cũng có lấy thần hiệu. Bất quá, lúc này hắn nhưng cũng không đến nước này. Mượn nhờ giao diện thuộc tính trực tiếp khôi phục linh hồn chi lực về sau. Bạch Tử Nhạc lần nữa cổ động linh hồn. Lần này, càng dẫn động linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng. Diễn hóa xuất một đạo gai nhọn. Hồn hồng tơ vàng tăng phúc tác dụng phía dưới. Một cỗ mạnh mẽ, bàng bạc, lực lượng mãnh liệt linh hồn chi lực. Tùy theo sinh ra, diễn hóa mà thành gai nhọn. Canh sáng nhưng có không giống bình thường lực lượng, cấp tốc hướng về kim đan bên ngoài kia từng tầng kim đan gông xiềng. Bay thẳng mà đi, oanh, một tiếng vang vọng, đạo thứ 8 kim đan gông xiềng, bị treo chống đến cực hạn, sau đó chỉ nghe ba một tiếng, ầm măng vỡ vụn, hóa thành bột phấn, mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc không ngạc nhiên chút nào. Nhất cổ tác khí, lần nữa khu động lấy hồn hồng tơ vàng, hóa thành gai nhọn nơi đây. Oanh, oanh, oanh, thứ 9 đạo kim đan gông xiềng. Trình độ bền bỉ, rõ ràng so đạo thứ 8 mạnh một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc trọn vẹn oanh kích 3 lần, mới rốt cục đem phá vỡ. Thứ 9 đạo kim đan gông xiềng phá vỡ. Nếu như ta chỉ là đan thành nhất phẩm kim đan tu sĩ, lúc này liền đã có thể bắt đầu an tâm để chuẩn bị vượt qua lôi đình thiên kiếp. Nhưng là ta chỗ ngưng kết xác thực tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp bậc tử cực kim đan. Kim đan gông xiềng chừng 12 đạo nhiều, cho nên vẫn còn dư lại 3 đạo, lại là khó khăn nhất 3 đạo. Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, cảm giác được mình linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng tiêu hao hơn phân nửa. Cũng không thèm để ý hồn năng tiêu hao, cấp tốc đem khôi phục viên mãn. Sau đó, hắn lại một lần bắt đầu xung kích, hồn hồng tơ vàng hóa thành gai nhọn, cấp tốc đâm ra, oanh, oanh, oanh, theo hắn không ngừng oanh kích. Một cỗ như tê liệt đau đớn cũng tác dụng tại hắn trên thân. Càng tác dụng tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Để hắn đau đớn khó nhịn. Khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng trải qua trước đó liên tiếp phá vỡ kim đan gông xiềng. Hắn nhẫn nại tính cũng là cực mạnh. Ánh mắt càng kiên định hơn tới cực điểm. Mỗi một lần oanh kích, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tự thân tử cực kim đan phía trên kim đan gông xiềng lại bị suy yếu, sụp đổ, theo oanh kích số lần tăng nhiều, phá hư cũng theo đó trở nên càng lớn, trực chỉ đem triệt để đánh nát. Sau đó, tâm thần liền bỗng nhiên buông lỏng, một cỗ vô cùng sảng khoái, càng vô cùng thoải mái chi ý, liền tùy theo hiện lên ở hắn trong lòng. Đạo thứ 10 kim đan gông xiềng cũng bị hắn oanh mở, hơi chút nghỉ ngơi, Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không ngừng, tiếp tục bắt đầu nếm thử. Đạo thứ 10 qua đi, rất nhanh đạo thứ 11 kim đan gông xiềng, tùy theo bị hắn đánh nát, sau đó, thứ 12 đạo kim đan gông xiềng, mặc dù vững chắc vô cùng, cơ hồ có thể so với phía trước 11 đạo kim đan gông xiềng tổng cộng. Nhưng Bạch Tử Nhạc lực lượng linh hồn quá mạnh, hồn hồng tơ vàng tác dụng càng là mạnh mẽ vô cùng. Trọng yếu nhất chính là Bạch Tử Nhạc có giao diện thuộc tính dạng này lợi khí. Có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung linh hồn chi lực. Là lấy, tại linh hồn chi lực, bao quát linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng hao hết trọn vẹn 5 lần về sau. Hắn rốt cục, triệt để đem thứ 12 đạo kim đan gông xiềng cho anh mở, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Không cần mượn nhờ tinh nguyên thần thạch, chỉ là nương tựa theo chính ta bản thân linh hồn cường độ. Mượn nhờ hồn hồng tơ vàng, ta liền đem 12 đạo kim đan gông xiềng toàn bộ giải khai. Bây giờ chỉ cần ta nghĩ, tùy thì liền có thể tiến hành đột phá, dẫn động thiên kiếp, khiến linh hồn trải qua thiên kiếp tẩy lễ, chuyển hóa thành vì nguyên thần. Nhất thời, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác mình linh hồn phía trên chợt nhẹ. Có một loại thoát ly kim đan, phi thăng nhập trời xúc động, phun ra ngoài, hắn biết, đây là mình đã triệt để phá vỡ 12 đạo kim đan gông xiềng. Từ đó khiến cho linh hồn của mình cùng nhục thể bên ngoài không còn có trở ngại duyên cớ. Giờ này khắc này, hắn tùy thời có thể làm cho linh hồn ly thể, từ đó dẫn tới thiên địa lôi cướp giáng lâm, đem linh hồn tẩy lễ trở thành nguyên thần. Trong lòng khó tránh khỏi cũng hết sức kích động, càng có chút ngo ngoe muốn động, nhịn không được muốn nếm thử một phen. Nếm thử linh hồn xuất khiếu ly thể cảm giác. Bất quá, hắn vẫn là cố nhịn xuống cái này xúc động. Tại lúc nhỏ yếu, linh hồn ly thể mà ra, phong hiểm liền cực lớn. Chỉ là hơi gió thổi trời mưa, ánh mặt trời chiếu, lôi điện oanh minh, liền có thể làm cho tu sĩ linh hồn thụ trọng thương. Cần thời gian dài dưỡng hồn tĩnh dưỡng. Mà lúc này ta, linh hồn mặc dù cường đại, không sợ mưa gió tiếng sấm vang, càng không sợ ánh mặt trời chiếu, âm sát xâm nhập, nhưng một khi linh hồn rời đi kim đan, thiên địa liền sẽ sinh ra cảm ứng, tự động sinh ra lôi cướp. Lôi cướp một khi hình thành, coi như chỉ có thể tiến không thể lui, trừ phi vượt qua lôi kiếp, linh hồn tẩy lễ trở thành nguyên thần. Không phải chính là thân tử đạo tiêu một đường. Bạch Tử Nhạc đánh thức, biết trong đó hung hiểm, vừa vặn xông mở 12 đạo kim đan gông xiềng. Hắn vốn là mỏi mệt, ở vào cái này Long Cung bên trong, còn có rất nhiều không biết hung hiểm. Hắn tự nhiên không muốn thật ở chỗ này độ cướp. Càng đừng nói, hắn lúc này cũng không có vạn toàn nắm chắc, có thể bình yên vượt qua thiên kiếp. Tự nhiên cần làm ra rất nhiều chuẩn bị, độ kiếp sự tình, cần hoãn một đoạn thời gian, mà lại ta cũng thí nghiệm qua cái này pháp tắc tu luyện thất hiệu quả. Càng nhờ vào đó đem đạo thuật đại đạo pháp tướng nhập môn, tăng lên tới viên mãn, còn tại nơi đây đem 12 đạo kim đan gông xiềng đều xông mở, bây giờ ta cũng là thời điểm xuất quan. Tiến về Long Hoàng cung tiền điện bên trong, xem bọn hắn giao chiến tình huống. Bạch Tử Nhạc chậm rãi đem kích động trong lòng cùng vui sướng thu liễm, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn phía Long Hoàng cung tiền điện, kia chân long cùng vực ngoại thiên ma thi thể chỗ phương hướng. Không nói kia chân long cùng vực ngoại thiên ma thi thể giá trị là bực nào kinh người, chỉ là kia chiếu xuống trên đất món kia ma bảo, cũng làm cho hắn có chút động tâm. Trước đó, hắn thế nhưng là nghe Bích Thần Tiên Tử nói qua, tiên pháp tu sĩ cũng không phải là không thể thúc đẩy ma bảo, chỉ là muốn phòng bị kỳ phản phệ xâm nhập, mà hắn, linh hồn viên mãn thông thấu, lại thiên nhiên đối với loại này ma bảo xâm nhập, sức chống cự cực mạnh. Tự nhiên cũng có thể khống chế chuôi này ma bảo. Ma bảo, thế nhưng là cùng linh bảo cùng cấp độ bảo vật. Coi như chính ta không cần, cũng có thể thông qua giao dịch, đổi lấy lợi ích cực kỳ lớn. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói thầm, bỗng nhiên nhớ tới Thanh Huyền Sơn lệnh bên trong. Hắn nhìn thấy một chút bảo vật, trong đó có chút, hắn nhưng có chút động tâm. Càng đừng nói, tại bên trong chiến trường kia, hắn còn có một chút ân oán. cần phải đi chấm dứt. Cửu Tinh Đạo Cung Vương Học Chi, Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn, còn có Chân Ma Tông vị kia khổng ma xuất hiện tại nơi đây, nhưng tuyệt không phải trùng hợp. Hắn tự nhiên cần từng cái chào hỏi một phen. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.